Đệ nhất kiếm thần, chương 2129, đánh tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi sử dụng quyền gì vậy? Diệp Huyên nhếch miệng cười. Táng quyền, người đàn ông trầm giọng nói. Rất mạnh, Diệp Huyên cười, ông cũng rất mạnh, nào tiếp tục chiến đấu đi. Dứt lời, hắn đột nhiên xông ra ngoài. Vietwriter, VN, cơ thể xé rách không gian. Dù thân thể của hắn không bằng người đàn ông trung niên, nhưng cũng không thua kém là bao, cộng thêm lúc này hắn có đạo tắc đại địa hỗ trợ, về mặt lực lượng, hắn không thua người đàn ông trung niên này chút nào. Cứng đấu cứng, vào khoảnh khắc Diệp Huyên xông ra ngoài, người đàn ông trung niên cũng lao ra. Đánh tay không, những tiếng nổ không ngừng vang lên, không gian lại bắt đầu chấn động. Chẳng mấy chốc người đàn ông trung niên thấy hơi đau đầu. Vì trong lúc Diệp Huyên đánh tay không với ông ta, hắn còn sử dụng phi kiếm. Dù những phi kiếm này không sắc bén bằng thanh kiếm Diệp Huyên cầm trước đó, nhưng ông ta cũng không dám lơ là, vì những phi kiếm này đều nhằm vào điểm yếu của ông ta cũng không dám lấy người ra đỡ. Cứ thế, vì có sự hỗ trợ của phi kiếm, người đàn ông trung niên dần bị Diệp Huyên áp đảo. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên bị một kiếm của Diệp Huyên chém lui, mà ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đã xuất hiện ngay trước mặt, sau đó đánh tới một quyền. Táng quyền, thấy lại là táng quyền, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, ông ta khép hai cánh tay lại, sau đó giơ lên chặn trước mặt. Oanh, nắm đấm của Diệp Huyên đánh tới, người đàn ông trung niên lập tức lùi xa mấy trăm trượng, vừa mới dừng lại, không gian sau lưng ông ta lập tức rách ra, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng. Người đàn ông trung niên lau đi máu tươi, nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta từ từ giang hai tay ra, một khắc sau lại chắp vào. Vách sắt cách chương.